Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 189, Lục Thủy mắt thấy hỗn nguyên tử khí xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩn Thiên Tông Lưu Hòa trung niên nam nhân kia có chút sững sờ, đương thời thiên kiêu số 1. Hắn nghe qua Ẩn Thiên Tông tên Lưu Hòa, dưới cái thanh danh vang dội kỳ thật khó phó, hắn coi là Lưu Hòa chỉ là trùng hợp danh khí lớn mà thôi, không nghĩ tới Lưu Hòa danh khí căn bản xứng đôi không lên bản thân hắn. Đương đại thiên kiêu chỉ nói là trẻ tuổi nhất bối phận. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Thế nhưng là Lưu Hòa, có thể một chỉ đem ngũ giai hắn đánh tan, cái này sớm đã siêu thoát ra thế hệ trẻ tuổi giới hạn. Lưu Hòa có thành tựu đạo chi tư, là hắn đá thiết bản, hắn một cái ngũ giai tu chân giả, ở trước mặt Lưu Hòa cái gì cũng không bằng. Là hắn yếu sao? Không phải, là Lưu Hòa quá mạnh, những người khác cũng là kinh ngạc. Ẩn Thiên Tông Lưu Hòa là gần nhất thanh danh vang dội Lưu Hòa. Tất cả mọi người đều có chút kinh hãi, nếu như bọn hắn vừa mới không có nhìn lầm, Lưu Hòa một chỉ đánh tan ngũ giai pháp thân cường giả A, có thể Lưu Hòa còn rất trẻ A, có thể tiến vào thiên trì hà bình thường cũng không lớn. Tuổi còn trẻ làm sao có thể một chỉ đánh tan ngũ giai? Mặc kệ bọn hắn tin hay không, ngũ giai quả thật bị một người áo đen đánh tan, đối phương nói là Lưu Hòa. Thế nhưng là cũng có người hoài nghi người này căn bản không phải Lưu Hòa. Chỉ là lấy trộm Lưu Hòa tên thôi, loại sự tình này cũng không phải chưa từng xảy ra. Lục Thủy không để ý những người khác ý nghĩ, cũng sẽ không đi quan tâm nam tử trung niên kia hạ tràng. Hắn sở dĩ động thủ, nhiều lắm là tính nhất thời giận thuận tiện động một chỉ mà thôi. Một chỉ này có chút lãng phí tăng thêm thiên địa chi lực. Không phải vậy không có uy lực lớn như vậy, bình thường hắn nhiều lắm là cùng đối phương thế lực ngang nhau, dị thường yếu. Đằng sau Lục Thủy liền đem lực chú ý thả trên họa loạn cổ thành, đập vào mắt là một rừng cây nhỏ phía trước có đường đi phòng ốc, chỉ là những phòng ốc này đều có chút rách nát. Rất nhanh Lục Thủy đạp ở trên đường phố, nơi này cũng không có vết chân, cũng không có bất luận cái gì vật kỳ lạ. Đi một hồi, Lục Thủy thấy được một chỗ tương đối hoàn thiện phòng ốc, lập tức đi vào. Đập vào mắt là một chút bị hất tung ở mặt đất ngăn tủ giá sách. Trừ những này không có cái gì, không có sách không có bất kỳ cái gì trang sức. Hẳn là bị người tiến vào mang đi, xem ra quyển sách kia cũng hẳn là từ tòa thành này mang đi ra ngoài, đáng tiếc cầm sách người không biết sách nội dung. Lục Thủy trong lòng nghĩ đến, bất quá những người kia làm sao phán định đó là bản kỳ thư, Lục Thủy cũng không biết. Đằng sau Lục Thủy đi ra phòng ốc, hắn cần hướng bên trong mà đi, luận một nơi đặc thù nhất vị trí, như vậy chỉ có vị trí trung tâm. Tốt a, Lục Thủy là nhìn lên bầu trời đặc thù khí tức khóa chặt có một nơi trực tiếp kết nối với bầu trời khí tức nơi đó mới là hắn muốn đi. Lục Thủy xuyên qua đường đi, đi tới rừng quả, nơi này cũng là con đường phải đi qua, xem ra người bất tử tộc rất thích ăn hoa quả. Lục Thủy nhìn xem một mảng lớn rừng quả mở miệng nói. Đây là trái cây gì? Trần Võ nhìn xem cùng loại bồ đào từng chuỗi hoa quả tò mò hỏi. Nếu như không phải màu đỏ như máu, Trần Võ thật đúng là sẽ cho rằng đây là bồ đào. Điều hòa huyết đề, hẳn là họa loạn cổ thành đặc sản, đổi chỗ cùng khí thức có không tệ hiệu quả. Lục Thủy bình tĩnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu gia không hái một chút sao? Trần Võ hỏi, Lục Thủy suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói. Người hái một chút đi, cái này hái được vô dụng, Mộ Tuyết cũng không phải không biết, vụng trộm cho Mộ Tuyết ăn cũng rất không có khả năng, không phải vậy có thể hái điểm trở về cho Mộ Tuyết ăn, để nàng thể nghiệm thai động cảm giác. Đến lúc đó Mộ Tuyết biểu lộ khẳng định rất có ý tứ. Đáng tiếc nàng nhận biết, tám thành là không chịu ăn, bất quá so sánh những này, Mộ Tuyết cười lên kỳ thật càng đẹp mắt. Tính tình nổ là nổ điểm, cũng may hỏa lực tương đối tập trung, thụ thương nghiêm trọng nhất vẫn là hắn đáng thương mật thất. Từ nó thành lập mới bắt đầu, nổ không biết bao nhiêu lần. Có lần hắn cảm thấy có thể cho mật thất một cái linh trí, đáng tiếc cùng ngày Mộ Tuyết liền đến, sau đó vị kia linh trí từ chức. Nói tới nói lui, Mộ Tuyết hay là thùng thuốc nổ, hiện tại không chừng còn đang suy nghĩ lấy động thủ với ta. Lục Thủy trong lòng suy nghĩ, chờ Trần Võ hái được một chút điều hòa huyết đề về sau, Lục Thủy liền muốn tiếp tục hướng bên trong mà đi. Trên đường Trần Võ hiếu kỳ nói, thiếu gia, điều hòa huyết đề ăn có không tốt phản ứng sao? Người lấy về cho chân linh ăn từ bên dưới liền biết, không có cái gì hỏng tác dụng phụ. Lục Thủy nhẹ nhàng nói. Trần Võ ngược lại là không có cái gì hoài nghi, mà là gật gật đầu. Lục Thủy kỳ thật đến bây giờ cũng không biết Trần Võ cùng Trần Linh là quan hệ như thế nào. Bất quá ăn điều hòa huyết đề cũng không ảnh hưởng cái gì. Chỉ ít quan hệ bọn hắn không kém. Lục Thủy đi tại rừng quả, hắn phát hiện người chung quanh bắt đầu nhiều hơn, những người này cơ bản đều tại hái điều hòa huyết đề. Những người này cũng là vì cái này đặc sản tới. Lục Thủy trong lòng hơi nghi hoặc một chút, không ra tòa đường một cái họa loạn cổ thành luân lạc tới bị xem như rừng quả thật đúng là thảm. Tại Lục Thủy thất thần thời điểm, nơi xa trong lúc bất chợt xuất hiện một đạo huyết quang. Cái này ánh sáng chợt lóe lên, nhưng là rất nhiều người đều thấy được. Thiếu gia, Trần Võ tự nhiên cũng nhìn thấy, đây cũng là lợi hại gì đồ vật xuất hiện. Cho nên hắn muốn hỏi một chút Lục Thủy muốn làm thế nào. Là huyết đề qua xem một chút đi. Lục Thủy nói, huyết đề là điều hòa huyết đề thăng cấp bản, một cái tính phổ thông đặc sản, một cái liền thì cùng loại thần dược giống như tồn tại. Đương nhiên, muốn nhìn ai sử dụng huyết đề, có ít người dùng chính là lợi hại một chút linh dược thôi. Huyết đề xuất hiện, rất nhiều người đều nhìn đi qua. Đi trên đường Lục Thủy liền đụng phải tầm 2-3 người tại giao lưu. Cái gì là huyết đề? Họa loạn cổ thành cực kỳ hy hữu cực phẩm linh dược, bình thường điều hòa huyết đề là có điều hòa khí tức tác dụng, nhưng là huyết đề khác biệt cơ bản cái gì đều có thể điều hòa. Chính là lúc thời điểm tu luyện tẩu hỏa nhập ma nó đều có thể cho ngươi điều hòa trở về. Hấp thu cường đại linh dược thời điểm, lo lắng bạo thể, huyết đề cũng có thể điều hòa tới. Nói cách khác huyết đề không chỉ có thể đề phòng tẩu hỏa nhập ma, còn có thể để cho người ta nhanh chóng hấp thu lực lượng tiến giai. Vô cùng chân quý, nếu như người bên ngoài biết lần này sẽ có huyết đề tới cường giả khẳng định rất nhiều, thậm chí lục giai trở lên đều sẽ có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lợi hại như vậy, vậy chúng ta đạt được một viên liền kiếm lời phát. Đừng suy nghĩ, không tới phiên chúng ta. Sau đó người này lại nhỏ giọng nói, mà lại các ngươi không thấy được sao. Lưu hỏa đi qua, đằng sau giao lưu thanh biến mất, bọn hắn đã cách xa huyết đề phương hướng, đi bình thường đặc sản khu vực. Bọn hắn rất có thể bày ra vị trí của mình, về phần náo nhiệt có đôi khi xem náo nhiệt xảy ra nhân mạng. Thiếu gia, huyết đề lợi hại như vậy, Trần Võ hỏi, không kém bao nhiêu đâu, nhưng là đối với bất tử tộc tới nói, mới là hữu dụng nhất. Tại Trần Võ hỏi thăm trước Lục Thủy tiếp tục nói, đối với bất tử tộc tới nói, huyết đề tác dụng duy nhất chính là dùng để tăng tốc cửu truyền bất tử chân kinh tu luyện. Từ bình thường trạng thái đến nhất truyền, chỉ cần một viên huyết đề, từ nhất truyền đến nhị truyền chỉ cần hai viên, tam truyền đến tứ truyền chỉ cần bốn khỏa, cứ thế mà suy ra. Đạt tới cửu truyền chỉ cần mấy trăm khỏa huyết đề. Có thể nói huyết đề chính là dùng để sáng tạo cửu truyền bất tử tộc. Trần Võ có chút ngoài ý muốn, nếu như lần trước thiếu gia không có đùa giỡn nói cửu truyền bất tử chân kinh tại thiếu nãi nãi nơi đó a, sau đó Trần Võ lại căn cứ từ mình hái điều hòa huyết đề tính toán dưới, một chuỗi điều hòa huyết đề đại khái có 100 đến 200 khỏa, nếu như huyết đề cũng là dạng này, như vậy là không phải 2-3 xuyên liền có thể ra một cái cửu truyền bất tử tộc. Thiếu gia, bình thường tu luyện cần bao lâu mới có thể đem bất tử chân kinh tu luyện tới cửu truyền? Trần Võ hỏi, nghe được Trần Võ vấn đề này, Lục Thủy suy tư dưới, bởi vì không có khả năng bộ đến hắn cùng một tuyết trên thân, cho nên chỉ có thể tham khảo tư liệu. Đại khái cùng bước vào tiên đỉnh độ khó cùng loại đi. Trần Võ ngây ngần cả người, vậy huyết đề không phải tại cho bất tử tộc bật hách sao? Bất tử tộc thật là chiếm hết ưu thế, chỉ ít hắn hiện tại chưa từng nghe nói qua cùng bất tử tộc tương tự trùng tộc. Cùng tương tự tấn thăng con đường, nhìn thấy Trần Võ bộ dáng giật mình, Lục Thủy mở miệng nói. Không cần quá kinh ngạc cửu truyền bất tử chân kinh coi như học xong, cũng chỉ là mấy đầu mệnh cùng có thể dỉ máu tái sinh mà thôi. Tu vi cảnh giới cũng không có tăng lên, ngũ giai hay là ngũ giai, bình thường lục giai khả năng không dễ dàng giết chết đối phương, nhưng là thất giai giết hay là rất nhẹ nhàng. Trần Võ, cái này đã rất nghịch thiên a, Lục Thủy ngược lại là không có để ở trong lòng, bất tử tộc với hắn mà nói cũng chính là có chút kỳ lạ thôi. Đặt ở kiếp trước ngay cả nghiên cứu giá trị đều không có. Đặc tính bất tử, với hắn mà nói đơn giản không thú vị, hắn sớm đã nhảy ra sinh tử. Không đúng, ta đều nhảy ra sinh tử, là thế nào trùng sinh? Được rồi, sau này hãy nói đi. Đằng sau Lục Thủy liền không lại suy nghĩ nhiều, mà là trực tiếp hướng huyết đề phương hướng mà đi. Khi Lục Thủy đi trước khi đến huyết đề vị trí thời điểm thấy được trước đó tu sĩ dâu dê. Lục Thủy nhìn về phía hắn, hắn tự nhiên cũng nhìn về phía Lục Thủy. Nhị giai tứ giai. Cái này linh vật không phải là các ngươi có thể nhúng chàm, khuyên các ngươi hay là mau rời khỏi. Tu sĩ dâu dê đối với Lục Thủy khuyên bảo một câu. Sau đó hắn liền mang theo hai vị đệ tử nhanh chóng hướng bên trong mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối phương có vẻ như chỉ là thuận tiện nói một câu cũng không thèm để ý Lục Thủy có nghe hay không. Lục Thủy cũng không để ý đối phương nói, mà là một đường hướng bên trong mà đi. Khi Lục Thủy đi vào huyết đề phụ cận thời điểm, phát hiện nơi này trừ tu sĩ dâu dê bên ngoài còn có hai nhóm người. một đám là một vị nam tử mặc áo đen, hắn đứng tại trong bóng tối, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất tại nguyên chỗ đồng dạng. Ân, ngũ giai tu vi. Còn có một đám cách huyết đề gần nhất là hai nữ nhân, một cái tứ giai, một cái ngũ giai đỉnh phong. Cái này ngũ giai đỉnh phong đứng tại tứ giai phía sau, phảng phất lấy tứ giai như thiên lôi sai đâu đánh đó. Khi Lục Thủy tới thời điểm, cái này ba nhóm người đồng thời nhìn sang. Chấm, cùng lúc đó ba cỗ ngũ giai khí tức gào thét mà tới, khí tức này xuất hiện như cùng ở tại sàng chọn có thể tới gần người. Nếu như ngay cả loại khí tức này đều không chịu nổi, là không có tư cách tới gần huyết đề. Đối diện với mấy cái này người khí tức Lục Thủy che giấu chính mình tu vi biểu hiện, lúc này không có người có thể nhìn thấu tu vi của hắn. Sau đó hắn một bước phóng ra, ba bên gào thét mà tới khí tức trong nháy mắt tách ra, nhường ra một con đường, Lục Thủy liền thuận con đường này từng bước một tới gần huyết đề. Thẳng đến cùng mặt khác ba bên cân bằng, tu sĩ dâu dê nhìn xem Lục Thủy lông mày cau lại, nhìn lầm, người này không phải phổ thông tu chân giả. Những người khác nhìn về phía Lục Thủy lúc cũng đều là đang đánh giá. Bởi vì Lục Thủy cũng không có tản mát ra đầy đủ uy áp cho nên cũng không có để cho người ta quá mức coi trọng. Nhiều lắm thì có tư cách tới gần mà thôi. Đối với cái này ba bên người, Lục Thủy cảm thấy có chút phiền phức đánh nhau, hắn không chiếm ưu thế gì. Bất quá huyết đề hắn là muốn một chút, chủ yếu là không biết là mùi vị gì. Đương nhiên, hắn sẽ để cho chân võ ăn thử. Nếu như cùng điều hòa huyết đề một cái dạng, vậy liền không có gì tốt nếm thử. Lục Thủy nhìn thấy huyết đề vị trí thời điểm, phát hiện sắp thành thục huyết đề chỉ có ba xuyên. Chuyện này chỉ có thể tạo một vị cửu truyền bất tử tộc. Xem ra thời kỳ viễn cổ chính là bất tử tộc cũng không có nhiều người bước vào cửu truyền không chết. Sau đó Lục Thủy đưa ánh mắt đặt ở vị kia tứ giai nữ tử trên thân. Bất tử chân kinh khí tức người này là bất tử tộc. Chậc chậc, thời đại này thế mà còn có bất tử tộc. Lục Thủy có chút ngoài ý muốn, sau đó liền thu hồi ánh mắt, hắn kỳ thật muốn để chân võ chặt đối phương hai lần, nhìn một chút đối phương sẽ khôi phục bao nhanh. Thiền nữ trưởng môn khi nhìn đến Lục Thủy sau khi đến, có chút bận tâm, lập tức truyền âm cho Tố Nhiễm. Không biết có phải hay không là ảo giác, cảm giác cái này mới tới người rất nguy hiểm, chúng ta hay là cẩn thận một chút. Tố Nhiễm hữu chút ngoài ý muốn, nàng cảm thấy cái kia hai cái người áo đen uy hiếp hẳn là nhỏ nhất mới là. Bất quá vẫn là gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Lúc đầu trưởng môn là dự định chỉ đem Nam Bắc trưởng lão tới, nhưng là vì trưởng môn an toàn, nàng cũng đi theo. Nam Bắc trưởng lão bây giờ tại cách đó không xa hái điều hòa huyết đề. Huyết đề là bọn hắn phát hiện ngoài ý muốn, nếu như có thể các nàng cũng nghĩ hái một chuỗi, dùng để hiếu kính thần nữ đại nhân cũng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, nếu như địch quân quá mạnh các nàng sẽ chọn từ bỏ, chủ yếu là lo lắng trưởng môn sẽ quy. Mấy vị, hết thảy mới ba xuyên, hiện tại tin tức đã để lộ, nếu như chúng ta đến lúc đó nổi tranh chấp mà nói, tất nhiên sẽ nghênh đón càng nhiều địch nhân, không bằng chúng ta bây giờ trực tiếp phân phối. Trong bóng tối vị nam tử áo đen kia nói ra, vậy vị này đạo hữu cảm thấy hẳn là làm sao phân phối? Đạo nhân dâu dê hỏi, lấy tu vi đến phân, như thế nào? Nam tử áo đen nói, bản đạo vừa mới ngưng tụ pháp thân không lâu, ở vào năm. Ba, đạo nhân dâu dê mở miệng nói ra. Hắn nếu mở miệng chẳng khác nào đồng ý nam tử áo đen đề nghị. Sau đó nam tử áo đen đồng dạng mở miệng, ta cùng vị đạo huynh này một dạng, đồng dạng là năm. Ba tu vi, nói xong bọn hắn nhìn về phía thiên nữ trưởng môn bên kia. Tố Nhiễm mở miệng nói, ngũ giai đỉnh phong, hai người kia nhíu mày, quả nhiên là ngũ giai đỉnh phong, chuyện này đối với bọn hắn tới nói không phải chuyện tốt gì, bất quá còn có một cái. Cuối cùng bọn hắn nhìn về phía Lục Thủy bên kia. Lục Thủy đón ánh mắt của bọn hắn, bình tĩnh nói. Lục giai, đám người, chấm, phía sau chân võ cảm thấy thiếu gia mặt mũi quá dày. So dĩ vãng chỉ có hơn chứ không kém. Lục Thủy tự nhiên không có khả năng báo so những người này thấp, đây không phải là tự động từ bỏ nha. Cho nên báo cái cao nhất là được rồi. Đạo nhân dâu dê cùng nam tử áo đen lông mày đều là nhăn lại. Cái này mang ý nghĩa bọn hắn là tu vi thấp nhất thế nhưng là bọn hắn chính là không tin Lục Thủy có dạng này đẳng cấp. Nam tử áo đen nhìn xem Lục Thủy nói, không biết vị đạo hữu này sư thừa nơi nào. Lục Thủy nhìn nam tử áo đen một chút, bình tĩnh nói. Ẩn Thiên Tông, ồ, nam tử áo đen kia có chút ngoài ý muốn. Không biết là Ẩn Thiên Tông vị nào. Lưu Hòa, Lục Thủy nói, danh tự như là đã dùng, hắn liền không có ý định dùng danh tự thứ hai, phòng ngừa thật Lưu Hòa cũng là giả. Nghe được cái tên này trong nháy mắt tất cả mọi người là sững sờ. Thiên nữ trưởng môn sắc mặt trực tiếp biến tái nhợt. Trưởng môn, Lưu Hòa rất nhiều người giả mạo, không nhất định là thật. Tố Nhiễm nhìn thấy thiên nữ trưởng môn thần sắc không đúng, lập tức an ủi. Xem trưởng môn bộ dạng này, rất dễ dàng nhịn không được quỳ xuống. Không, Tố Nhiễm, cái này lưu hỏa có thể là thật. Lưu hỏa lần thứ nhất thời điểm xuất hiện, gặp phải chính là chúng ta, loại cảm giác nguy cơ này rất giống. Thiên nữ trưởng môn truyền âm cho Tố Nhiễm. Lưu hỏa là ai? Đường đại thiên kiêu số một tương đối mà nói còn rất trẻ, hẳn là uy hiếp không được ngũ giai. Thế nhưng là lưu hỏa danh khí thật rất lớn, ai cũng không dám phớt lờ. Tố Nhiễm cũng định tùy thời mang theo trưởng môn rời đi. Đạo nhân dâu dê thật bất ngờ, nhưng là không nói gì. Ngược lại là nam tử mặc áo đen kia cười bên dưới nói. Nguyên lai đạo hữu chính là ẩn thiên tông thiếu tông chủ Lưu Hỏa. Chỉ là, nam tử áo đen nhìn xem Lục Thủy thần sắc đột nhiên trở nên lạnh. Chỉ là ta ẩn thiên tông, lúc nào có thiếu tông chủ rồi. Gặp được người ẩn thiên tông rồi. Lục Thủy trong lòng có chút xấu hổ, đây là lần thứ nhất báo danh tự gặp được người ẩn thiên tông. Bất quá Lục Thủy không có trả lời, lúc này huyết đề vừa vặn thành thục. Hắn một bước phóng ra, đi hướng huyết đề, không nói một lời. Lục Thủy cử động trực tiếp khiêu khích vị nam tử áo đen kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đồng dạng bước ra một bước, mục tiêu là Lục Thủy. Các hạ chẳng lẽ không biết Lưu Hỏa tại chúng ta bí giám phía trên sao? Đang nói xong câu nói này thời điểm, nam tử áo đen đã đi tới Lục Thủy trước mặt lập tức chém ra một đao. Đao thế kinh người thẳng đến Lục Thủy. Lục Thủy nhíu mày nhẹ nhàng điểm đi cả nhắc cách mặt đất ba phần lui một chút khoảng cách lập tức đứng ở giữa không trung. Nơi này phạm vi đủ lớn, không phải vậy rừng quả đến bị một đao này hủy đi không ít. Một đao vô hiệu nam tử áo đen vọt thẳng hướng huyết đề, vừa mới chỉ là làm dáng một chút mà thôi, mục tiêu của hắn vẫn luôn là huyết đề. Nhưng mà lúc này Tố Nhiễm cũng vọt tới, đạo nhân dâu dê đồng dạng không rơi người sau. Ba người bọn họ một người một chuỗi có thể trực tiếp chia cắt tất cả huyết đề. Lục Thủy ở phía xa nhìn xem, mặc dù có thể xông đi vào, nhưng là tất nhiên muốn cùng những người này nổi xung đột, đã như vậy dứt khoát hiện tại nổi xung đột tốt. Bất quá trong chớp mắt Lục Thủy trên tay liền xuất hiện một cây cung, cung vừa xuất hiện hỏa diễm liền trải rộng Lục Thủy quanh thân, lập tức hồng ô bị căng dây cung kéo ra. Ba chi cường thế hỏa tiễn ngưng tụ mà ra, vèo một tiếng, ba chi hỏa tiễn phá không mà đi trực kích cái kia ba cái ngũ giai. Bản sắp tới gần huyết đề ba người cùng một thời gian ngẩng đầu, bọn hắn cảm thấy uy hiếp. Nếu như đối với phía trên công kích không quan tâm xác thực có nhất định khả năng hái đến huyết đề, nhưng là cũng có thụ thương khả năng. Hiện tại thụ thương, liền có thể mất đi hết thảy tư cách. Cho nên ba người lựa chọn đối kháng cái kia đột nhiên xuất hiện công kích. Oanh, oanh, oanh, ba đạo tiếng nổ mạnh vang lên theo, Tố Nhiễm ba người trực tiếp bị bức lui một chút khoảng cách. Tố Nhiễm hữu chút kinh hãi, ba đạo công kích lực lượng thế mà không giống với, thật sự là đáng sợ. Sau đó nàng nhìn thấy đứng lơ lửng trên không hỏa nhân. Nhìn thấy hắn trong nháy mắt Tố Nhiễm liền xác nhận người này thật chính là Lưu Hỏa, trưởng môn cảm giác là đúng. Mặt khác hai vị cũng là nhíu mày, thế mà thật là Lưu Hỏa. Mà lại đối phương có thể lăng không đứng thẳng, xác thực có ngũ giai uy năng, tứ giai không cách nào lăng không mà đi. Lục Thủy đã xuất thủ cũng sẽ không có thương lượng chỗ trống, cho nên hắn vọt thẳng huyết đề mà đi. Hiện tại cũng đã mất đi thương lượng thời gian, Lục Thủy phát hiện có không ít người tại hướng bên này mà tới. Không thiếu ngũ giai cường giả, mà cách Lục Thủy gần nhất Tố Nhiễm không thể không đi trở ngại Lục Thủy. Oanh một tiếng lực lượng của hai người trực tiếp đụng vào nhau. Song phương không thể không lui lại một chút khoảng cách, thật mạnh, Tố Nhiễm kinh hãi không thôi, yếu cái này ngũ giai đỉnh phong trộn nước đi. Lục Thủy có chút may mắn, hắn coi là lại phải lãng phí không ít thiên địa chi lực. Mà tại Lục Thủy cùng Tố Nhiễm giao thủ thời điểm, có ngoài hai người lại trực tiếp đi đoạt huyết đề. Bọn hắn hoàn toàn không có động thủ tất yếu. Lục Thủy phủi một chút vừa mới dự định hất ra ngũ giai đỉnh phong đi thuận một chuỗi, chỉ là còn không có khởi hành, liền vô ý thức lui về sau một chút khoảng cách. Lập tức mở miệng nói, A Đạt lui, chân võ không chút do dự trực tiếp bắt đầu lui lại. Dâu dê hai vị đệ tử, do dự một chút đi theo lui lại. Chủ yếu là muốn nhìn một chút đối phương muốn làm cái gì hoa dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tố Nhiễm hữu chút ngoài ý muốn, nàng do dự một chút quyết định từ bỏ huyết đề trở về bảo hộ trưởng môn. Nam tử áo đen cùng dâu dê không để ý đến mặt khác mà là trực tiếp cướp đoạt huyết đề. Ngay tại lúc này, bọn hắn cảm giác mình bị người nào khóa chặt đồng dạng tiếp lấy một cỗ sinh tử cảm giác nguy cơ hiện lên đi ra. Hai người kinh hãi, liền muốn bắt đầu phòng ngự. Đáng tiếc khi bọn hắn có loại suy nghĩ này thời điểm đã chậm, hai đạo siêu việt ngũ giai công kích trực tiếp đánh trúng vào bọn hắn. oanh một tiếng, hai người bị đánh bay ra ngoài, sau đó bị lực lượng khổng lồ bao phủ không rõ sống chết. Tố Nhiễm kinh hãi không thôi, nàng có thể cảm giác được đối phương căn bản không phải ngũ giai, nàng cần mang theo trưởng môn rời đi nơi này. Chỉ là tại nàng hướng thiên nữ trưởng môn bên kia mà đi thời điểm, con người đột nhiên co rụt lại, hét lớn. Trưởng môn, thối lui. Thiên nữ trưởng môn nghe được cũng cảm nhận được nguy hiểm, nàng nhìn thấy tại nàng bên cạnh xuất hiện một đạo kiếm quang. Nhưng là kiếm quang quá nhanh, thiên nữ trưởng môn suy nghĩ còn không có động, bản năng của thân thể phản ứng còn chưa có xuất hiện, kiếm quang liền đã chui vào trong thân thể của nàng. Nhào một tiếng, kiếm mang trực tiếp xuyên thấu thiên nữ trưởng môn trái tim vị trí. Thiên nữ trưởng môn có chút khó có thể tin nhìn xem trên người mình vết thương, sau đó cảm giác xung quanh thanh âm bắt đầu tiêu tán, ánh mắt bắt đầu mơ hồ, tại cảm giác này bên trong nàng giống như nghe được Tố Nhiễm đang gọi nàng, thế nhưng là nàng có chút nghe không được. Thanh âm thật xa tốt mơ hồ. Bịch một tiếng, thiên nữ trưởng môn cả người té lăn trên đất, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Trưởng môn, Tố Nhiễm lo lắng kêu to, khi nàng sắp tới thiên nữ trưởng môn bên người thời điểm, sau lưng của nàng xuất hiện một đạo công kích. Phịch một tiếng, công kích này rắn rắn chắc chắc đánh trên người Tố Nhiễm. Phốc, Tố Nhiễm phun ra một ngụm máu tươi, cả người suy yếu rất nhiều. Bất quá nàng không chút để ý thương thế của mình, mà là thuận thế đi tới thiên nữ trưởng môn bên người, nàng nửa ôm lại thiên nữ trưởng môn, khẽ gọi nói. Trưởng môn, ha ha, còn có để ý như vậy trưởng môn của mình người. Nói là ngươi ngu xuẩn tốt, hay là buồn cười tốt. Bầu trời đi tới ba người này tu vi không có một cái là yếu. Là ba cái yêu tu, chấm, Tố Nhiễm nhìn hằm hằm những yêu tu này, bất quá nàng không nói gì, mà là tại toàn lực là thiên nữ trưởng môn trị liệu thế nhưng là không thế nào thấy hiệu quả. À thế mà còn có một người, cầm đầu vị kia yêu tu có chút ngoài ý muốn nhìn xem Lục Thủy. Vừa mới tại trong cảm nhận của hắn, cũng không có người này. Lục Thủy tự nhiên cũng là nhìn xem cái này ba cái yêu tu. Chấm, một cái lục giai, hai cái ngũ giai, rất phiền phức. Lục Thủy có thể không cảm thấy đối phương sẽ ngoan ngoãn cho hắn một chuỗi huyết đề. Huyết đề đối với yêu tu tới nói cũng 10 phần hữu dụng. Về phần cái kia bất tử tộc, Lục Thủy chú ý một chút, ngay cả nhất truyền đều không có, cộng thêm vị trí trái tim bị hoàn toàn phá hư, muốn sống sót rất khó. Dù sao một cái ngũ giai một kiếm thương cũng không chỉ trái tim. Đương nhiên, nếu như có thể ăn một viên huyết đề, ngược lại là có nghịch chuyển khả năng. Đáng tiếc các nàng không chiếm được huyết đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà liền tại Lục Thủy muốn mở miệng thời điểm, nguyên bản bạo tạc địa phương, đột nhiên xông ra một người. Là nam tử mặc áo đen kia, hắn hiện tại vết thương chằng chịt, hắn dùng toàn bộ lực lượng thật vất vả từ trong lực lượng phong bạo lao ra, đáng tiếc đã là nỏ mạnh hết đà. Sinh mệnh lực rất ương ngạnh, cầm đầu yêu tu có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là khó thoát khỏi cái chết, hảo hảo chết tại vừa mới vừa đánh chúng, cũng so bây giờ bị chúng ta giết chết tới thống khoái. Ha ha, ha ha ha ha, nam tử mặc áo đen kia đột nhiên ngã xuống đất cười to. Ta có chết hay không không biết, nhưng là các ngươi chết chắc. Ba cái yêu tu không hiểu chính là Lục Thủy cũng có chút ngoài ý muốn, hắn cảm giác tạm thời cũng không có cái gì cường đại nguy cơ xuất hiện. Tại tất cả mọi người không hiểu thời điểm, nam tử áo đen lại nói. Các ngươi giết ai không tốt, tại sao muốn đi giết này cái tiểu trưởng môn đâu? Các ngươi hiện tại còn không biết các ngươi đã vì chính mình trêu ra họa sát thân sao? Ha ha ha, cái gì cũng không biết liền dám giết người, ngu xuẩn. Ba cái yêu tu lông mày nhíu chặt lập tức nhìn về phía thiên nữ trưởng môn vị trí. Bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này tiểu trưởng môn có cái gì không có khả năng giết. Lục Thủy cũng là hiếu kỳ nhìn đi qua. Sau đó hắn loáng thoáng nghe được người trưởng môn kia truyền ra hư nhược thanh âm. Thần, thần nữ đại nhân, sau một khắc một đạo tử khí phóng lên tận trời. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.